Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, tìm một thuyền trưởng đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ta nói, nhất định là đưa máy bay. Lan còn rất sau này lòng tin bổ sung một câu, lần này cứu người nhưng mà bơ nát, tương lai gia tộc Modin người thừa kế. Nếu như cái này còn trị giá không lên một chiếc máy bay tư nhân, giống như là Mermiken chiếc kia, dĩ nhiên cũng có thể không trang sức như vậy sang trọng. Bất quá ta thật rất thích hắn máy bay. Chỉ sợ là ngươi muốn một chiếc máy bay đi. Helena lắc đầu, than thở nhìn Lan, cùng ngươi làm bạn thật đúng là không đáng giá. Bernard là bạn chân, nhất định phải dùng vật chất phương diện đồ tới thể hiện ra giá trị giá tới sao? Ngươi lòng giống như là đá vậy. Không, không, ngươi hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là đứng ở Dioleson góc độ tới nhìn vấn đề. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cùng chân phàm bộ giao tình cơ hội. Lần trước biệt thự, cùng không có đền bù thuê cho chúng ta mượn du thuyền. Ngươi còn xem không hiểu sao? Lan ngược lại là suy nghĩ ra liền gia tộc Modin dụng ý. Không chỉ là Lan có thể nhìn ra. Cơ hồ người biết cũng như thế cho rằng, cho nên ngoại giới rất nhiều người cũng cho rằng, gia tộc Modin cùng chân phàm có rất vững chắc tình nghĩa. Từ giữa bọn họ quà tặng cũng có thể thấy được, so sánh đây chính là gia tộc Modin Dioleson cao điều như vậy nguyên nhân. Được rồi, chúng ta bây giờ không thảo luận cái vấn đề này. Bỗng nhiên Olivia nhìn Lan, sau đó giang tay ra. Tại sao? Nàng giọng có chút hướng. Cái gì tại sao? Lan nhìn Olivia có chút vô tội nói. Tại sao ngươi sẽ cầm ống giòm? Hơn nữa đem mục tiêu nhắm ngay lui tới mỗi một cái bikini trên người phụ nữ. Ta nhưng mà thấy một người phụ nữ hướng ngươi giơ lên ngón tay giữa. Olivia lại có chút căm tức. Ngươi để cho chúng ta trên mặt đều cảm giác không ánh sáng. Ngươi loại này được là hẳn bị trinh phạt. Được rồi. Ta thu, Lan vội vàng đem ống giòm thu. Hắn sợ người phụ nữ này dưới sự kích động, đem vật này ném vào biển khơi. Bởi vì là Olivia ánh mắt liền hung hãn nhìn chằm chằm vậy cái ống giòm. Olivia còn muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên điện thoại liền vang lên. Là chân phàm điện thoại. Olivia tiếp thông, ta là phàm chân thư ký. Nếu có chuyện gì để cho ta chuyển cáo, xin nói cho ta. Đúng rồi, tiên sinh, người tên chữ có thể nói cho ta sao? McQuay Nexon, nói cho tiên sinh chân, ta đúng đội cảnh sát ven biển. Hắn sẽ biết ta, bây giờ hắn ở đây không? Nexon ở bên đầu điện thoại kia hỏi, bây giờ có thể vẫn không thể nghe điện thoại. Nếu như hắn sự việc xong xuôi, ta sẽ nói cho hắn, người cho hắn gọi điện thoại, hoặc là, người lại qua một cái giờ đánh tới. Olivia nói, "Oh, không, không, không, thôi, ta cũng không có chuyện gì. Cảm ơn ngươi, tạm biệt." Nói xong bên kia điện thoại liền cúp. Để cho không kịp nói tạm biệt, Olivia ngẩn ra một chút. Thật là một người kỳ quái. Olivia nói một câu, sau đó nhìn xem Mia, một cái tên là McQuay Nexon người. Muốn tìm tiên sinh chân, nhưng lại không chịu nói chuyện gì tình. Nhưng là ta đoán liền không phải là chuyện tốt. Vậy chỉ có chuyện xấu tình mới sẽ cho người ấp a ấp úng. Vậy thì nói cho chân đi. Chẳng qua là hắn lúc nào cùng Miami đội cảnh sát ven biển trên xe quan hệ. Là bởi vì là chuyện đêm hôm đó tình sao? Mia nhìn xem chân phàm gian phòng bên kia. Lại nhìn xem những người khác. Lan nhún vai. Giang tay ra bày tỏ mình không biết chút nào. Liền xoay người rời đi bong thuyền. Cùng những phụ nữ này sống chung, mình tổng hội bị phê phán. Hơn nữa còn biết thua thiệt. Cho nên hắn dự định trở lại trong phòng ngủ một giấc thật ngon. Là buổi tối ăn uống vui đùa làm xong chuẩn bị chu đáo. Thật xin lỗi, ta đối với bạn chân hiểu không nhiều. Helena rất hiển nhiên cũng không biết cái này Nexon là những người nào. Ba cô gái người nhìn nhau xem. Sau đó cũng không rồi hãy nói chuyện này tình, mà là đem lời đề chuyển hướng mỹ phẩm và quần áo trang sức phía trên đi. Đợi ước chừng hơn một giờ, Trần Phàm từ trong phòng đi ra. Hắn đã cảm giác được mình đã khôi phục lại. Thần thanh khí sảng đi ra cửa. Thực tế mặt hướng biển khơi thở ra một cái thật dài. Lại xoay người hướng bong thuyền đi tới. Ba phụ nữ đang nói chuyện phiếm trò chuyện náo nhiệt. Nhưng là Mia sớm liền phát hiện hắn. Xem hắn tới, liền cười nói. Ta nói không cần lo lắng. Hơn một giờ, hắn thì sẽ vui sướng. Nhìn như đặc biệt tốt. Tiên sinh Chân, có một người đàn ông cho ngươi gọi điện thoại đã tới. Thật giống như gọi là McQuay Nexon. Hắn nói ngươi biết hắn. Chỉ cần nói tên chữ, ngươi thì biết. Olivia đem mới vừa rồi gọi điện thoại sự việc nói cho Trần Phàm. McQuay Nexon. Trần Phàm ngây ngẩn. Danh tự này thật giống như rất quen thuộc. Nhưng là hắn lại không rõ được có phải hay không người kia. Vừa hướng Olivia nói. Hắn nói cái này. Ách. Thật giống như còn nói hắn là ở Miami đội cảnh sát ven biển phục vụ. Olivia bổ sung một câu. Nhờ ngươi lần sau đem điều kiện nói xong. Như vậy sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng ta phán đoán. Ngươi người thư ký này còn không phải là rất xứng chức à? Trần Phàm lắc đầu. Có chút chưa hài lòng nhìn xem Olivia. Hắn có nói qua chuyện gì sao? Olivia có chút ủy khuất biển liễu biển chùy. Nhỏ giọng nói, không, hắn cũng không nói gì. Liền cúp điện thoại, ta thậm chí cũng không kịp nói với hắn thanh tạm biệt. Được rồi, ta biết, đi phòng của ta, giúp ta sửa sang một chút. Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía Mia nói, ta có chút đói, nếu như có thể có chén mì cay thành đồ ăn liền rất tốt. Ta giúp ngươi đi làm. Mia khẽ mỉm cười. Sau đó cùng Olivia cùng nhau rời đi. Mì cay thành đô. Olivia nhìn Trần Phàm, lại nhìn rời đi Mia hình bóng. Trung Quốc mì sợi. Người để cho nàng lúc này cho ngươi làm Trung Quốc mì sợi. Tất cả nguyên liệu đều không đầy đủ hết. Còn muốn đi thị trường ở trên mua. Thật là rất phiền toái. Olivia đối với Trần Phàm nói một câu. Mia liền vui vẻ đi làm. Dù là khó khăn đi nữa cũng ở đây không tiếc được là rất không để ý tới giải trừ. Không, ta có lời muốn nói với ngươi. Trần Phàm vừa nói, nhìn Helena, ngày mai chúng ta trở về Los Angeles. Ngươi định làm như thế nào? Phải tiếp tục ở nơi này, còn là theo chân chúng ta cùng nhau. Hoặc là ngươi nghĩ tới một loại khác sinh hoạt. Trần Phàm rất ý tứ rõ ràng. Bây giờ nửa năm thời gian đã sắp tới. Ngươi phải làm ra một cái lựa chọn. Helena rất cảm kích Trần Phàm chi mở ra Mia. Không có ở trước mặt người khác nói tới mình cái này chuyện riêng. Sau đó lại nói tới lắc đầu. Ta còn không biết. Đoạn này thời gian ta không có gì cả muốn. Quá rất yên ổn. Ta thậm chí cảm thấy như vậy sinh hoạt rất tốt. Sẽ không là sự kiện kia phiền lòng. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải có quyết định không phải sao? Trần Phàm nhìn nàng, đến nên làm quyết định thời điểm, cũng không nên do dự, hoặc là trở lại trấn nhỏ, hoặc là vĩnh viễn rời đi nơi đó. Thật ra thì ta cũng không phải là muốn tham gia đến chuyện riêng của ngươi bên trong. Nhưng là chuyện này dẫu sao ta cũng tham dự vào qua. Cho nên lại không thể buông tay bỏ mặc, trừ phi ta để cho ngươi bị loại phải không? Helena khẽ mỉm cười, sau đó xoay người. Đi tới lan can trước, hai tay chống lan can, nhìn biển khơi, được rồi, ta dự định đi trấn nhỏ, cùng Philip Caro làm kết thúc. Sau đó, ta sẽ một người đi du lịch, có lẽ ta sẽ ở du lịch trong tìm được chuyện ta nghiệp. Còn có tình yêu, Trần Phàm cười một tiếng, sau đó giang hai tay cùng Helena nhẹ nhàng ôm một cái. Người có quyết định, ta cứ yên tâm nhiều. Tổng so với hao tổn, lãng phí thời gian mạnh. Tốt lắm, trấn nhỏ ta cũng không cùng ngươi đi. Tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt những chuyện này. Nếu như ngươi phải đi du lịch, trước khi đi cho ta gọi điện thoại. Tới nơi nào, cũng cho ta gọi điện thoại. Để cho ta biết ngươi còn ở trên đường. Dĩ nhiên, ta sẽ, ngươi là bạn của ta. Một trong những bằng hữu tốt nhất. Helena vừa nói, hai người tách ra. Lại cùng Trần Phàm giơ lên quả đấm đối với đụng một cái. Trần Phàm cùng Helena nói chuyện một hồi, thấy Olivia tới, để cho nàng tìm ra mới vừa rồi McQuay Nexon đánh tới dãy số. Tự cầm lên điện thoại di động, gọi lại, một bên nghe, một bên đi gian phòng của mình đi tới. Điện thoại thông, đầu kia truyền đến McQuay Nexon thanh âm. Này, tiên sinh Trần, người khỏe, ta biết ta rất mạo muội gọi một cú điện thoại cho ngươi. Thật xin lỗi, có lẽ ta không nên làm như vậy, nhưng là ngươi đã đánh. Nexon tiên sinh, phát hiện đang nói xin lỗi vẫn còn kịp sao? Trần Phàm mở ra một đùa giỡn. Nói đi, nếu như ngươi muốn nói xin lỗi, liền nói cho ta, tại sao gọi điện thoại cho ta? Được rồi, nếu như ngươi nguyện ý nghe một cái 30 tuổi người đàn ông lải nhải không ngừng chuyện phiền lòng, như vậy tối hôm nay, chúng ta ở trên bến tàu quán bar Blueberry bên trong gặp mặt đi. Có lẽ ta muốn tìm một người trò chuyện. McQuay Nexon giọng tỏ ra rất dễ dàng vậy. Nhưng là Trần Phàm nghe ra, hắn tâm tình tuyệt đối sẽ không như hắn bây giờ giọng như vậy ung dung. Một đêm bây giờ, mình thuộc hạ toàn bộ chết, mà mình còn sống, mặc dù thượng cấp sẽ không truy cứu. Đây cũng không phải là lỗi của hắn mà. Nhưng là những cái kia thân nhân của người chết cũng biết phỉ nhổ hắn. Hắn nó thuộc hạ của hắn cũng biết không tín nhiệm nữa hắn. Thân ở hoàn cảnh như vậy trong, ai cũng sẽ không có cái hảo tâm tình. Bây giờ McQuay Nexon đại khái chính là đầy bụng buồn rầu, không biết làm sao phát tiết đi. Được rồi, Nexon tiên sinh, ta sẽ đúng hẹn tới trước. Trần Phàm vừa nói, hai người tùy ý nói đôi câu. Nexon không nói gì thêm hứng thú, liền cúp điện thoại. Tối hôm nay ta có một ước hẹn, là phụ nữ. Lan không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, cười hì hì nhìn Trần Phàm. Nếu như ngươi dám bỏ lại ta lời nói, chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta xác thực sẽ bỏ lại ngươi. Trần Phàm hướng về phía hắn cười. Anh bạn, tối nay ngươi phụ trách an toàn của nơi này. Nơi này đầy đủ đều là phụ nữ, cũng chỉ còn lại có ngươi một người đàn ông. Được rồi, ta sẽ. Lan biết Mia rất lợi hại, cho nên hắn nói khoác mà không biết ngượng tiếp nhận công việc này mà. Ta sẽ để cho những cái kia theo dõi nơi này người này đáy biển cá mập. Trần Phàm không để ý tới hắn, thẳng đi tới nhà ăn bên kia. Mia đã ở bến tàu bên kia trong siêu thị mua được làm mì cay thành đô một ít nguyên liệu, đang hướng bến tàu bên này tới. Một chén mì cay thành đô để cho Lan chán cũng toát mồ hôi, nhưng là vẫn còn ở mãi ngăn. Ba phụ nữ ăn lịch sự một chút, cứ việc Helena cùng Olivia cầm đũa tay còn có chút lạnh nhạt, nhưng là so với Lan mạnh hơn nhiều. Hắn vụng về dáng vẻ, để cho ba phụ nữ cũng không nhịn được phát cười lên. Chúc phúc ta đi, ở sắp lên đường phó ước trước, Trần Phàm hướng về phía tất cả mọi người nói một câu. Cái gì? Bốn người cũng giật mình nhìn Trần Phàm, bị hắn lời nói kinh động. Tối nay ta có lẽ sẽ cho các ngươi tìm một cái thuyền trưởng trở lại. Trần Phàm hướng về phía bọn họ giang hai cánh tay, cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đúng vậy, tối nay hắn phó ước còn có một cái mục đích, là thuyền Helen tìm một thuyền trưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.